Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Hạ màn kết thúc. Không muộn, không muộn, vừa vặn. Michiray nhìn xem Saitama, lộ ra có chút nhẹ nhõm cười. Thần linh cường đại, ở chỗ nó quanh năm suốt tháng hấp thu linh hồn. Mà Saitama lão sư thì trời sinh vô địch, giờ khắc này ở thần linh trong cơ thể, không có đông đảo linh hồn thể gia trì, nó còn chưa hẳn là Saitama đối thủ. Nhìn xem vỡ vụn thành bột mịn lớn nhỏ, ở giữa không trung gian nan nhúc nhích, khó mà khép lại mảnh vụn linh hồn, Michiray biết trận chiến đấu này đã nên hạ màn kết thúc. Saitama lão sư, nơi này giao cho ngươi có thể chứ? Michiray nhìn về phía Saitama, mang trên mặt tìm kiếm. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Saitama chăm chú cầm nắm đấm, trên mặt anh tuấn, hai đạo mày kiếm nghiêng hướng lên, trong mắt đen nhánh bên trong thiêu đốt lên tên là chiến ý hỏa diễm. Cảm ơn, chân thành nói lời cảm tạ. Michiray trên thân bao trùm xe đầu Nine Moon Blade bọc thép, bước ra một bước, hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh, hướng lên bầu trời bên trong vặn vẹo quấn quanh thần linh trái tim bộ vị bay đi. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đang phi hành quá trình bên trong, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nổ. Thần linh linh hồn thể chung quy là chật vật sống lại. Đưa tay chính là phản vật chất năng lượng ngưng tụ quang ba. Tại Saitama trên thân thể nổ tung, đem hắn bắn bay không biết bao nhiêu mét, ngực đã nứt ra nhỏ bé vết thương, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Cho dù là Saitama, cũng có chút không chống đỡ được phản vật chất cùng chính vật chất chôn vùi sinh ra lực lượng cường. Đại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, càng thêm kinh ngạc người là thần linh. Dưới cái nhìn của nó, chính phản vật chất chôn vùi hẳn là mạnh nhất trên thế giới năng lượng phát ra, đủ để hủy diệt hết thảy. Nhưng mà trước mặt cái quái vật này tại dạng này công kích đến cũng chỉ là nhận lấy một điểm vết thương nhẹ. Dạng này thân thể do chất liệu gì cấu thành, có được dạng gì cơ sở kết cấu, nó hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vượt ra khỏi nó, toàn trí toàn năng, phạm trù thần linh cùng Saitama lão sư, một cái là sinh sôi đến cực hạn linh hồn, một cái là cường đại đến đỉnh điểm nhục thể. Cái này đem là một hồi thế kỷ quyết đấu, Saitama lão sư cũng nên đạt được thỏa mãn. Đây chính là hắn một mực tại tìm kiếm, có thể cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đối thủ. Tự lẩm bẩm một câu, Michiray không do dự, xoay người, đầu nhập vào trước mặt vặn vẹo quấn quanh trái tim ở trong. Tự thân chậm rãi thu nhỏ, biến thành nhỏ bé không thể nhận ra một hạt bụi, một điểm sáng, mỗi người sinh ở trên thế giới này đều là một hạt bụi nhỏ. Vài tỷ hạt bụi nhỏ hợp lại cùng nhau, mới cấu trúc thế giới phồn hoa gấm vóc. Khó tránh khỏi, trong lòng sẽ sinh ra nhỏ bé cảm giác. Michiray cảm giác chính mình tựa như một tế bào, tại một cái cự nhân trong cơ thể vẫy vùng, tìm kiếm một cái khác đặc thù tế bào. Còn tốt hắn trước khi tiến vào, cùng thần linh thời điểm chiến đấu, uống xong cao giai may mắn dược tề. Lúc này dược hiệu còn không có quá, khiến cho hắn rất dễ dàng đã tìm được mình muốn tìm tới linh hồn. Ca lần, hai đầu thật dài bím tóc trắng rủ xuống tại gầy gò đầu vai. Thân thể trần truồng cuộn mình, đóng chặt hai tròng mắt bên trên, màu đen lông mi run nhẹ nhẹ, trắng noãn mảnh khảnh hai tay vờn quanh tại hơi uốn lượn hai đầu gối bên trên. Có loại không nói ra được an bình, tựa hồ từ một cái xa xưa trong mộng cảnh tỉnh lại. Ca lần lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Michiray, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là hạm trưởng, ngươi biết ta? Đúng vậy, mặc dù chúng ta chỉ là cấu thành thần linh ý thức một khối nền tảng, nhưng chúng ta cùng thần linh ký ức cùng hưởng, Nguyên lai là dạng này. Nhẹ gật đầu, Michiray không do dự, dùng voi oan giang tại bắt trước ngụy trang phản vật chất năng lượng. Tại nàng bên ngoài thân hình chiếu ra một bộ quần áo. Sau đó kéo lên tay của nàng hướng bên ngoài trái tim bay đi. Tại hắn làm những thứ này thời điểm, Kalen không nói gì, cũng không có phản kháng, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên gò má của hắn. Tựa hồ đang suy tư điều gì, là Otto phái ngươi tới. Sau một lúc lâu, Kalen chậm rãi mở miệng. Vâng, hắn làm sao không đích thân đến được. Hắn rất nghĩ đến, nhưng là thực lực của hắn không đủ. Hắn chuẩn bị 500 năm, mưu toan đối kháng thần linh nhưng vẫn là thất bại. Cho nên hắn không thể không buông xuống cao ngạo cùng tự tôn. Gửi hy vọng ở ta. Cái gọi là yêu một người chính là chuyện như vậy. Chỉ cần có thể làm cho đối phương bình an vui sướng. Coi như từ bỏ chính mình có hết thảy cũng không quan trọng. Kalen nghe vậy, trên mặt hiện ra không biết là cảm động vẫn là cái khác thần sắc phức tạp. Nhẹ giọng nỉ non, 500 năm, bị vây ở chỗ này. Cảm giác thời gian bất quá một cái chớp mắt. Không nghĩ tới vậy mà đi qua lâu như vậy. Nhìn qua Kalen, Michiray ánh mắt lóe lên. Dưới đáy lòng yên lặng cảm thán. Otto, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều. Ngươi mặc dù nỗ lực rất nhiều. Nhưng Kalen nếu là không biết đem không có chút ý nghĩa nào. Nếu như nàng sau khi rời khỏi đây cùng Yae Sakura tốt hơn chắc hẳn ngươi biết nổi điên đi. Xem ở ngươi giúp ta rất nhiều phân thượng, đây coi như là ta đưa cho ngươi cuối cùng một món lễ lớn. Nghĩ như vậy, Michiray mang theo Kalen đang muốn ra tốc bay ra trái tim. Đúng lúc này, Kalen đột nhiên vươn tay đè lại cánh tay của hắn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Hạm trưởng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Ngươi nói, những linh hồn thể này đều là thần linh. Hấp thu, mặc dù đại bộ phận ta không biết, nhưng cũng đều là địa cầu con dân. Ta hy vọng ngươi không muốn chỉ là cứu ta, mà là đưa chúng nó cũng cứu ra ngoài. Ngắm nhìn Kalen, còn có trên mặt nàng lấp lóe trách trời thương dân vẻ mặt. Michiray có chút suy nghĩ ngàn vạn, có lẽ cha mẹ của ta cũng làm đồng dạng quyết định, có ít người sinh ra tới cũng không phải là vì mình mà sống. Mà là vì ngàn ngàn vạn vạn những người khác mà sống. Cứ việc Kalen yêu cầu để hắn cảm giác được áp lực. Nhưng hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Được, duỗi ra hai tay, voi oan giang phát huy đến cực hạn. Tại bốn khối ruler hạch tâm gia trì dưới. Lít nhà lít nhít linh hồn tia sáng hiển hiện. Cấu thành một cái lưới lớn. Hướng bốn phía cắt chém mà qua. Phảng phất một cây tiểu đao sắc bén tại nội bộ vạch phá mạch máu. Cấu thành thần linh trái tim tráng kiện đường ống trong nháy mắt nứt ra. Dâng trào ra bay tán loạn màu trắng bông tuyết hình dáng điểm sáng. Chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Biến thành thường nhân lớn nhỏ. Hóa thành từng cái linh hồn. Nam nữ già trẻ đều có. Trên mặt lập lòe kích động cùng vui sướng. Phát điên hướng về phía dưới địa cầu phương hướng rơi xuống. Không biết đã bao nhiêu năm, đây là bọn hắn lần thứ nhất thoát ly thần linh trói buộc. Tại những cái kia trong linh hồn, Michiray gặp được cưỡi chiến mã, toàn thân bao trùm lấy mang theo màu vàng hoa văn chiến giáp tóc đen la lị. Trong tay nắm lấy một thanh tạo hình kỳ cổ đại kiếm. Từ trước mặt hắn đi qua, quăng tới vui mừng ánh mắt. Làm không tệ, hậu bối, tiểu chi linh thật sự là tìm vị không dậy nổi bạn lữ. Chiến mã phía sau còn có hai tên, song bào thai tỉ muội, mặc trên người rộng lượng hắc bạch đảo áo dài, bả vai phân biệt vờn quanh trắng cùng màu đỏ xa, sáng rỡ đôi mắt nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Di Xuyên Xuyên. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Fuxi. Chúc mừng player phát hiện S cấp nhân vật nữ chính Nua. màu đen khung chát liên tiếp từ trước mặt hắn toát ra. Nhưng hắn lại mảy may tỏa định ý tứ đều không có. Chỉ là nhìn về phía dưới trái tim, Saitama cùng thần linh địa phương chiến đấu. Lúc này chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, không có phần đông linh hồn ủng hộ. Thần linh bản thể linh hồn càng thêm yếu đuối, tốc độ khôi phục cũng càng thêm chậm chạp. Bị Saitama đánh nổ thân thể vậy mà hóa thành lượn lờ khói trắng. Dần dần dung nhập giữa thiên địa. Không, một đạo ẩn chứa kháng cự cùng kinh hoàng thanh âm vang lên. Thần linh hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh rời xa Saitama. Hướng về phía trên bay đi, lại muốn chạy trốn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.